Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 775, Lâm Thời Quyết Định, Hồi Đông Nhạc 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành thân thể, không chỉ là bay lên, còn bị đạp hướng cửa sổ, lại bay ra lầu bên ngoài. Ngoài cửa sổ, lại truyền đến một tiếng run rẩy ngạc nhiên mừng rỡ. Chủ tử, là ngài à? Chuyện gì xảy ra? Bị đạp, ha ha, hảo, một năm không gặp có khỏe không? Thua thiệt chủ tử còn cười được đi ra. Trong sương phòng, Mạc Tĩnh Hiên vung lên. Vừa mới nữ tử hoảng hốt lui đi xuống. Khúc Đàn Nhi thật có lỗi là nhìn Mạc Tĩnh Hiên. Cười cười nói, thập tứ, cái kia, hiểu lầm đến. Chúng ta cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện ở chỗ này. Phá hư ngươi tốt sự tình. Nhìn thấy tên nào đó cho đạp bay đi ra, nàng là lòng còn sợ hãi. Thập tứ con hàng này là càng ngày càng có bạo lực khuynh hướng. Quẫn, ngươi xoay người sang chỗ khác. Mạc Tĩnh Hiên chừng nàng liếc mắt, đè nén tâm tình cảm xúc. Cái này một khắc, hình như có thiên ngôn vạn ngôn. Cuối cùng, vẫn là nói một câu hoàn toàn không vào đề lời nói. Khúc Đàn Nhi quẫn bách, thập tứ, ta là người bát tẩu, là bát tẩu liền có thể nhìn ta thân thể. Mạc Tĩnh Hiên giật nhẹ chính mình vạt áo, nhắc nhở người, ha ha, đúng vậy a, ta sai. Một hồi gặp, Khúc Đàn Nhi cười to, xoay người nhất truyền, bồng bềnh mà hướng ngoài cửa sổ bay ra. Mạc Tĩnh Hiên giật mình, nhanh chóng tiến lên, bát tẩu. Khi hắn bổ nhào vào cửa sổ lúc, đã thấy đến nàng bình yên mà rơi xuống Mạc Liên Thành trong ngực. Mạc Tĩnh Hiên mài răng, đồng thời cũng chấn kinh. Bát tẩu biết võ công, chỉ là tại một năm thời gian bên trong. Một năm này bọn hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Khúc Đàn Nhi đứng ở đường đi bên trong, ngẩng đầu cười híp mắt nhìn qua trên lầu Mạc Tĩnh Hiên. Thấy một lần bọn hắn không có việc gì, hắn bĩu bĩu môi liền co lại trở về. Thành Thành, ngươi không sao chứ? Nàng quay đầu đánh giá đến bên cạnh đứng thẳng Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành cười yếu ớt, lắc đầu, lại nhìn về phía bên cạnh. Vương Phi, Vu Hạo đứng ở một bên, nhìn như nghiêm túc, vẫn là che giấu không xong đáy lòng kích động. Đã lâu không gặp. Đã từng coi là lại cũng không nhìn thấy. Không có nghĩ đến lại trở về. Khúc Đàn Nhi ngẩng lành lạnh khuôn mặt nhỏ. Phút chốc cười. Nhìn qua quen thuộc công trình kiến trúc. Còn có đường đi. Đèn lồng. Người quen biết. Nàng đi tới đi. Nhìn xem ngừng ngừng. Lại sờ sờ cười cười. Bất thình lình có một cỗ muốn khóc xúc động. Thành Thành. Chúng ta trở về. Cuối cùng trở về. Ha ha. Nàng cuối cùng là đem khóc, chuyển hóa thành cười to, cười đến nước mắt, đều rơi xuống, tràng diện, không thể bảo là không chân thành, làm cho Mạc Liên Thành tâm tình đều đi theo lên tơ tằm hơi biến hóa. Cái này một khắc hắn cảm thấy mình trở về quyết định là chính xác. Khúc Đàn Nhi phản ứng, để có chút lầu phòng cửa sổ bị người mở ra, hướng trong đường phố nhìn. Từng cái biểu lộ cổ quái, rất có nhìn tên điên tình huống. May mắn đầu này đường phố thanh lâu rất nhiều, coi là hoa đường phố một cái. Nguyên lai buổi tối liền rất náo nhiệt. Mạc Tĩnh Hiên từ hoa lâu đi ra lúc, đã là áo mũ chỉnh tề. Ném lên Mạc Liên Thành liếc mắt, thấy lại hướng cách đó không xa cổ quái Khúc Đàn Nhi. Mím thật chặt cánh môi, muốn nói lại thôi. Một cái giận dữ quay người, hắn hướng một bên khác đi đến. Ách, thập tứ vương gia, Vu Hạo khẽ giật mình. Mạc Liên Thành bất đắc dĩ cười cười. Người theo tới, hắn giống uống không ít rượu. Vâng, chủ tử, Vu Hạo đưa theo sát đi lên. Mạc Liên Thành bước đến Khúc Đàn Nhi bên người, đập nhẹ nhẹ đang thất thần bóng dáng. Đàn Nhi, nên trở về. Thành Thành. Khúc Đàn Nhi hoàn hồn, mê võng nhìn tới Mạc Liên Thành. Cái kia tuyệt mỹ gương mặt, còn trượt lên một nhóm hưng phấn nước mắt. Cách chương.